Đệ nhất kiếm thần, chương 6116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn vừa bước vào giai đoạn trên phàm kiếm, đang muốn chiến đấu thử xem. Coi như luyện tập đi. Advertisement, trong một tinh vực không biết tên, nơi sâu nhất có một hòn đảo lơ lửng. Trên hòn đảo là một tòa điện lớn. Thần đình vũ trụ, Advertisement, đây chính là tổng bộ của thần đình vũ trụ. Mà mảnh tinh vực này cũng chính là thần đình tinh vực. Trong đại điện thần đình chỉ có một người, đó chính là vị thần quan kia. Thần quan ngồi ở một bên, dường như đang chờ đợi người nào đó. Chẳng biết qua bao lâu, một cô gái đi vào đại điện. Là Võ Kha, sau khi Võ Kha vào trong điện liền ngồi xuống đối diện thần quan. Hai người không nói không rằng, cũng chính lúc này, một lão già đi vào đại điện, sau khi bước vào liền liếc hai người trong điện một cái, sau đó đi đến bên một cây cột, đứng tựa người ở đó. Ông ta không hề chọn ngồi xuống, bởi vì hai vị trí cao nhất đều đã có người ngồi rồi. Bất kể ông ta chọn ngồi bên trái hay phải thì đều kém kẻ khác một bậc. Ngoài vũ trụ pháp tắc và thần chủ, làm gì có ai đủ tư cách đứng trên bất tử lão nhân là ông ta chứ? Bất tử lão nhân, người sống lâu nhất thần đình vũ trụ, nghe nói, người này đã từng được pháp tắc vĩnh sinh ban thưởng chữ. Quá, bởi vậy mới có tuổi thọ rất dài. Có thể nói, lịch sử của thần đình vũ trụ cũng không dài bằng ông ta. Không một ai biết rõ thực lực của ông ta ra sao, thế nhưng một người có thể sống lâu tới vậy thì thực lực cũng rất đáng gờm. Đúng lúc này lại có hai người nữa đi tới, một nam một nữ, nam tử mặc áo bào đen, cầm kiếm, còn cô gái mặc áo bào đen nhưng cầm đao. Sau khi họ bước vào đại điện liền nhìn thoáng qua thần quan và Võ Kha ở trong điện, thế rồi cả hai cũng không ngồi xuống mà đi tới đứng cạnh một cột trụ khác. Cách chương.